Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Đạo Tâm Vết Tích. Tiền, Triệu Thông Nguyên cũng không biết có phải hay không cùng Phương Quý khách khí khách khí. Dù sao nghe Phương Quý lời nói, cả người đều mộng một chút, một lát sau mới phản ứng lại, vẫn là như vậy hiền lành bộ dáng, cười ha hả nói. Chẳng lẽ là Phương tiểu hữu ngươi trên tu hành gặp được khó khăn? Ngô, nhìn ngươi tu vi này, hẳn là cũng bắt đầu tu luyện huyền pháp. Tu hành lộ khó, luôn luôn ngắn không được tiền tài. Ta là của ngươi trưởng bối, ngươi không cần khách khí với ta. Lại nói cùng ta nghe, bây giờ tay này trên đầu còn thiếu bao nhiêu linh tinh à? Phương Quý mừng rỡ, nói, 1 vạn lượng linh tinh. Triệu Thông Nguyên lúc đầu cười rất là ôn hòa sắc mặt, lập tức có chút phát khổ, bất quá dù sao vẫn là lão hồ ly, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, quay đầu kêu lên, Quỳ An, người cái này liền đi phía sau trong khố phòng, phong 1.000 lượng linh tinh tới, chấm ngoặc kép, lúc này đến phiên Phương Quý choáng váng, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nói sai. Chẳng lẽ nói ít 9.000 lượng? Triệu Thông Nguyên quay đầu vỗ vỗ Phương Quý bả vai, cười nói, ngươi không cần phải lo lắng. Tu hành sự tình, nào có một lần là xong. Từ từ chính là, tôn phủ cũng không phải tiên môn. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi chịu trung tâm làm việc, phía trên quý nhân liền bạc đãi không được ngươi. Nghĩ ngươi bây giờ mới tới bao lâu thời gian? Cái này không liền đã được quý nhân ban thưởng. Ha ha, phía sau lão phu giúp ngươi thêm câu nói. Luôn có ngươi bó lớn vớt chỗ tốt thời điểm. Ngươi cứ yên tâm, đừng nói 1 vạn lượng. Chính là 100.000 lượng linh tinh. Cũng có là ngươi kiếm được thời điểm. Vậy được rồi, thịt muỗi cũng là thịt. Phương Quý tâm hoài thiên hạ, đã chướng mắt 1.000 lượng linh tinh này. Bất quá nghe Triệu Thông Nguyên nói, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, bản thân hắn là không tin được cái gì về sau không lấy sau. Chỉ muốn gặp tiền mặt, mặc dù tiền mặt cũng chỉ có đáng thương 1.000 lượng linh tinh, nhưng cũng không chút khách khí thăm dò tại trong ngực. Sau đó nghiêm túc hướng Triệu Thông Nguyên nói, đa tạ tiền bối a, quay đầu ta trả lại ngươi. Triệu Thông Nguyên cười nói, chỉ là tiền trinh, không cần phải nói, Phương tiểu hữu đây là không đem ta xem như nhà mình trưởng bối. Không có, vậy ta liền không trả a. Phương Quý đầy mặt ý cười, hướng Triệu Thông Nguyên chắp tay. Triệu Thông Nguyên lập tức cảm thấy mặt mũi tràn đầy cảm giác khó chịu. Luôn cảm thấy cùng đứa trẻ này nói chuyện phiếm có chút trò chuyện không được. Hiển nhiên vẫn đứng nói chuyện không phải sự tình, liền chào hỏi lão bộc chuyển ra chính mình chân tàng rượu. Một bên xin mời Phương Quý uống vào, một bên nói chút thần huyền thành những thứ mới lạ. Phương Quý vốn đang coi là lão nhân này tìm chính mình là có chuyện gì. Không nghĩ tới uống chưa đã, hắn cũng chỉ là cùng mình nói chút chuyện xưa. Đơn giản là chính mình năm đó ở sở quốc như thế nào các loại. Hoàn toàn không có nửa điểm chuyện đứng đắn. Thế là một trận uống rượu xuống dưới. Phương Quý cũng chỉ là biết lão gia hỏa này năm đó ở sở quốc là rất không như ý. Ngay cả Thái Bạch Tông chủ cùng nhà mình sư tôn đều không nhìn chúng hắn. Bây giờ hắn tại tôn phủ là rất đắc ý. Ngay cả Thái Bạch Tông chủ cùng nhà mình sư tôn hắn đều không nhìn chúng. Bất quá Phương Quý cũng là sẽ nói chuyện trời đất. Một bữa rượu uống xong đến, ngược lại là đem Triệu Thông Nguyên bồi đến tận hứng. Chỉ là cũng không biết sao, Triệu Thông Nguyên trong lòng luôn cảm thấy có chút hồ đồ. Cũng không biết mình tại trên ghế này, điểm cho Phương Quý những lời kia hắn nghe rõ ràng chưa? Dù sao tiểu quỷ đầu này nhìn rất là không tệ, biết nói chuyện biết giải quyết, có thể nghe người ta trong lời nói tư vị. Chỉ là để cho người ta không quá an tâm. Một bữa rượu thôi, Phương Quý vỗ bộ ngực, về sau nhất định tại Tôn phủ biểu hiện tốt một chút, cũng nhất định sẽ nhiều đến Triệu Thông Nguyên nơi này tới bái phòng. Lúc này mới ôm 1000 linh tinh kia, cưỡi tại anh đề trên đầu lung la lung lay dẹp đường trở về phủ. Triệu Thông Nguyên nhìn xem Phương Quý rời đi, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất sạch sẽ. Uống một chiếc lão bộc đưa lên nước trà, tức giận mở miệng, cái này đều chuyện gì a? Người khác đến ta chỗ này, đó là cho ta tặng lễ tới, đỉnh tốt chân bảo đưa tới, ta đều chưa chắc nhìn một chút, cái này Thái Bạch Tông tiểu tử tới, không có điểm thành ý không nói, đổ bắt cóc ta 1000 lượng, bên cạnh lão bộc nói, tiểu nhi kia tuổi tác không lớn, lại có chút chủ ý của mình, lão ra lời nói hắn cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Lại nói hắn dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, cùng lão gia giao tình không sâu, tựa hồ không cần thiết như vậy giữ gìn với hắn. Ngươi hiểu thứ gì? Triệu Thông Nguyên bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, tiểu tử này vào Tôn chủ pháp nhãn, đã xưa đâu bằng nay a, bằng vào tu vi của ta, tại Tôn phủ có thể leo đến trên vị trí này, cũng đã đỉnh tiêm. Về sau vẫn là phải nhìn những tiểu quỷ này, cái này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử thiên tư hơn người, lại biết nhìn mặt mà nói chuyện, ta nhìn tương lai tuyệt không phải vật trong ao, 1000 lượng linh tinh này cũng đưa đến không oan. Ngoạc kép, cơm nước no nê, Phương Quý dương dương đắc ý tỉnh táo lại điện, nghĩ thầm 4000 lượng linh tinh thiếu, đúng vậy liền bổ sung 1000 rồi. Chỉ còn lại 3000 lượng, muốn cũng là có biện pháp. Nghĩ đến khối kia sắp tới tay thần kim, tâm tình thuận tiện lên, một đường khẽ hát đi trở về. Anh đề tại Triệu Thông Nguyên nơi đó ăn tốt nhất tí thú đan, cũng tâm tình thật tốt, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Sắp đến thần điện lúc, Phương Quý đang muốn đi vào, chợt nghe đến bên tường trong bóng tối một giọng nói vang lên, Phương đạo hữu, ai? Phương Quý giật nảy mình, còn tưởng rằng là có người đoạt chính mình linh tinh, phi kiếm đều tế đứng lên, là ta. Thần điện góc tường trong bóng tối, một bóng người đi ra, chỉ thấy là cái nữ tử dáng người thon gầy, nàng tựa hồ có chút khó xử, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem Phương Quý, giống như là lấy hết dũng khí, mới nói, ngươi đại khái nghĩ không ra ta sẽ tìm đến ngươi đi. Phương Quý nhìn kỹ nàng hai mắt, chân thành nói, ngươi là ai? Nữ tử kia lập tức ngẩn ngơ, có chút dương lên mặt, nói, ta là Lục Chân Bình. Ánh trăng rơi vào nàng trên khuôn mặt, Phương Quý lập tức thấy rõ ràng nàng bộ dáng, trong lòng ngược lại là giật mình, là ngươi, trước mắt vị này. Đúng vậy, chính là ban đầu ở sở quốc trong bí cảnh, kém chút bị chính mình đánh chết Tôn phủ huyết mạch. Lúc trước đến Tôn phủ lúc, tiên môn liền rất lo lắng cho mình lại nhận nàng trả thù, bởi vậy còn muốn lấy trực tiếp chống lại Tôn phủ chi mệnh, đem chính mình đưa đi Đông Thổ. Chỉ là về sau chính mình kiên trì, vẫn là tới nơi này đằng sau. Lúc đầu cũng nghĩ qua nàng sẽ tới hay không tìm chính mình phiền phức. Chờ thật lâu, ngược lại là không có việc gì. Không nghĩ tới hôm nay Phương lão gia hỗn khởi tới, nàng ngược lại là xuất hiện. Làm gì, nghĩ đến tìm ta báo thù đúng hay không? Phương Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Lúc trước chính mình liền không sợ nàng, bây giờ tự nhiên càng không sợ. Ngược lại là Lục Chân Bình nghe Phương Quý lời nói, sắc mặt hơi có vẻ đến xấu hổ, do dự một chút, nói, Phương sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi trả thù, bằng không, từ ngươi đến Tôn phủ ngày đầu tiên ta liền biết, càng sẽ không chờ tới bây giờ, vậy ngươi muốn làm gì? Phương Quý gặp nàng xác thực không ý định động thủ, lúc này mới thu cảnh giác. Cau mày hỏi, ta, Lục Chân Bình do dự một chút, bỗng nhiên nói, Phương Quý sư huynh, ngươi liền không hiếu kỳ chính mình là như thế nào tới Tôn phủ a? Phương Quý trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn nàng một cái, lúc trước Phương Quý tại Thái Bạch Tông còn bị nhốt trên Tư Quá Nhai chịu thời gian đâu, kết quả Tôn phủ liền bỗng nhiên tới một đạo tuyên chiếu, để hắn nhập Tôn phủ hiệu lực. Lúc ấy bởi vì việc này, không biết đã dẫn phát bao nhiêu suy đoán. Dù sao Phương Quý tại ngoài sáng, thế nhưng là không có thành tựu thần đạo trúc cơ, bất quá là địa mạch trúc cơ mà thôi. Vậy Tôn phủ ngày bình thường sẽ chỉ tuyên chiếu thần đạo trúc cơ, lấy hắn tới làm cái gì? Còn nếu là bởi vì chính mình bị thương Tôn phủ huyết mạch, cho nên có người muốn nếu đối phó mình, tựa hồ cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ cũng được. Chẳng lẽ lại Thái Bạch Tông thật đúng là dám che chở, không cần ba ba chiêu đến Tôn phủ đến. Bây giờ cái này Linh Lung Tông Lục Chân Bình ngược lại bỗng nhiên chạy tới hỏi mình câu nói này, trong lòng nghĩ đến cái gì? Phương Quý giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói: ngươi biết, ta tự nhiên biết. Lục Chân Bình thở dài, buồn bã nói: là ta mời người đưa ngươi tuyên chiếu vào. Phương Quý lập tức nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lục Chân Bình một chút. Ta tại cái này Tôn phủ. Lục Chân Bình sắc mặt có chút ảm đạm, cũng giống là có chút khó xử, do dự một chút mới nói: dù sao có cái phụ thân, hắn mặc dù không có cho ta danh phận, ngược lại là rất thương ta, chính là ta hướng hắn cầu tình mới đưa ngươi gọi đến Tôn phủ. Quả nhiên là nữ nhân này giở trò quỷ. Phương Quý sắc mặt lập tức có chút khó coi, cười lạnh nói: vậy là ngươi muốn tìm ta trả thù? Nữ nhân này khổ tâm ba ba cầu người, đem chính mình lấy được Tôn phủ đến, lại há có thể không có điểm mục đích? Phương Quý lập tức liền đã chú ý, không thể nói trước đã là bởi vì ban đầu ở trong bí cảnh suýt nữa giết nàng mới chọc tới trận này phiền phức. Vậy nếu như nữ nhân này bây giờ vẫn không thuận bất nào, chính mình liền lại giết nàng một lần, cùng lắm thì cõng thượng quan tư chạy trốn. Không, không, Phương đạo hữu ngươi chớ hiểu lầm. Lục Chân Bình phản ứng vượt quá Phương Quý dự kiến, thế mà giống như là có chút khẩn trương, nói liên tục vài tiếng, mới cắn môi một cái, nói: ta lúc ấy để phụ thân đem ngươi triệu tới, không phải là vì tìm ngươi trả thù. Chuyện này ta cũng cùng phụ thân nói, dù sao, ban đầu ở trong bí cảnh, ngươi là bằng bản sự thắng ta, ta chính là muốn trả thù, cũng sẽ bằng bản lãnh của mình tìm ngươi, mà không phải mượn Tôn phủ chi lực. Phương Quý nghe lời này, sắc mặt ngược lại tốt vòng vo chút, nói: vậy ngươi coi như cái đàn ông, nhưng ngươi nếu không muốn trả thù, tới tìm ta lại làm cái gì? Ta, Lục Chân Bình do dự một chút, giống như là lấy hết dũng khí, mới nói đi ra, nói: ta lúc đầu ý nghĩ rất đơn giản, kỳ thật Phương Quý sư huynh ngươi tại trong bí cảnh làm tổn thương ta, ta cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi cũng không sợ ta Tôn phủ thân phận lại làm cho đạo tâm của ta nhận lấy ảnh hưởng, thời điểm đó ta chỉ là nghĩ cũng làm cho ngươi đi vào Tôn phủ nếm thử ta bình thường chịu được tư vị, nhìn ngươi là có hay không còn có thể có tại bí cảnh lúc kiêu ngạo, nhìn ngươi còn có thể không giống như trước đó như thế, như không có chuyện gì xảy ra nói ra không đem Tôn phủ nhìn ở trong mắt lời nói tới. Cái gì? Phương Quý nghe lời này đã có chút thiên phương dạ đàm cảm giác, đây coi là lý do gì? Hợp lấy nữ nhân này khiến cho phiền phức như vậy, chính là vì để cho mình cũng cảm thụ một chút nàng bị người khi dễ tư vị. Đây là cái gì tâm lý? Lục Chân Bình gặp được Phương Quý biểu lộ kinh ngạc kia, sắc mặt nhưng cũng càng thêm ảm đạm lên, một lát sau mới nói: bất quá cũng là thẳng đến ta gặp được ngươi đi tới Tôn phủ chuyện sau đó, mới bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Ngươi đi tới Tôn phủ hoàn toàn không giống ta trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ. cũng không giống ta đồng dạng nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại là nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, có thể mỗi lần cảm thấy ngươi sắp gặp xui xẻo thời điểm, ngươi thắng được những tôn phủ thiên kiêu kia tôn trọng. Thế là, ta hiểu được, Lục Chân Bình thật sâu thở dài, nói, trước kia ta thật sai, trước kia nhưng thật ra là bởi vì ta quá sợ tôn phủ huyết mạch mà thôi. Cho nên ta mới có thể trải qua khổ cực như thế. Trong lòng lời nói không dám giảng, trong lòng nghĩ sự tình cũng không dám làm. Ta tại tôn phủ qua không tốt, không phải là bởi vì xuất thân của ta, mà là bởi vì tự ta còn chưa đủ xuất sắc, bản lĩnh không đủ, đạo tâm bất ổn, tự nhiên không người coi trọng ta. Nghĩ thông suốt những này, trong lòng ta liền bình thường trở lại. Mà hết thảy này đều là Phương Quý sư huynh ngươi dạy ta. Lục Chân Bình nói đến chỗ này, thần sắc ngược lại là tự nhiên chút, nhẹ nhàng hướng Phương Quý cúi người hành lễ, nói, ta là tới cảm ơn ngươi. Lúc cúi người hành lễ này, Lục Chân Bình thần sắc lộ ra rất chân thành, cũng rất chân thành, ngươi cái này cùng ta quan hệ gì? Mà Phương Quý chịu nàng cái này thi lễ, ngược lại là thực sự mộng. Nữ nhân này nói càng nghiêm túc, hắn càng là mộng, hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Chính mình từ đầu tới đuôi cũng không biết nữ nhân này tồn tại, làm sao lại bỗng nhiên để nàng như thế cảm kích. Tùy ngươi đi, ta phải trở về đi ngủ nha. Vô ý thức cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý. Phương Quý biểu lộ cổ quái nói, từ từ từ bên người nàng lách đi qua. Lục Chân Bình sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm, tựa hồ có chút tiếc nuối Phương Quý không thể minh bạch chính mình trong nội tâm cảm thụ. Bất quá gặp Phương Quý muốn đi, nàng cũng không để lại, chỉ là nhẹ nhàng cười, lại hướng Phương Quý thi cái lễ, nhìn Phương Quý rời đi. Bất quá cũng liền vào lúc này, nàng chợt thấy Phương Quý lại vừa quay đầu đến, biểu lộ do dự hướng mình nhìn lại, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Lục Chân Bình hơi vui, vội nói, Phương Quý sư huynh còn có cái gì phân phó sao? Cái kia, Phương Quý hơi có vẻ chần chờ, sau đó biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi có tiền sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.